Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, thần cấp kỹ thuật thái rau. Ầm một tiếng vang thật lớn, khung đính hình phòng học đại môn bị Ngô Địch đẩy ra. Phòng học trong đang tiến hành mỗi ngày bắt buộc kỹ thuật thái rau bài tập buổi sớm hơn trăm học viên môn thủ hạ. Thái rau tiết tấu hỗn loạn, một người tiếp một người dừng lại trong tay động tác. Hướng cửa nhìn lại, ánh mặt trời chiếu xuống, cửa chính Ngô Địch thân ảnh phảng phất đang sáng lên một dạng. Xem ở trong mắt mọi người hơi lộ ra mông lung. Người nào? Trong đám người, không biết là người nào la lên lên tiếng. Trong lời nói hơi có không vui. Dù sao đang chuyên tâm thái rau luyện tập kỹ thuật thái rau lúc, đột nhiên bị người nhiễu loạn tiết tấu tóm lại không là một kiện cỡ nào sung sướng sự tình. Cảm thụ được mọi người hỏa lạt lạt ánh mắt, Ngô Địch như trước bình tĩnh, ngược lại thì Hạng Thành hơi có chút không biết làm sao. Mặc dù đang ngoại viện thời gian, hắn là như vậy bị người quan tâm tiêu điểm một trong. Thế nhưng cũng chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Hiện tại Hạng Thành cảm giác mình cùng Ngô Địch giống như là hai cái kiêu ngạo sáp ban xanh. Ngày đầu tiên chính là dẫn phát vĩ đại quan tâm. Nhiên mà đúng như Hạng Thành dự liệu là, khi hắn thay thế Ngô Địch hướng mọi người nói rõ hai người thân phận, là mới gia nhập Chu Thần Đường học sinh sau đó, cả chính giữa phòng học đầu tiên là yên tĩnh lại, sau đó chính là tràn ngập nổi hoan thanh tiếu ngữ. Cái gì a? Nguyên lai là người cùng sở thích a? Ta còn tưởng rằng là bọn tạp chủng lại nghĩ đến nháo sự đây. Có người cười nói, chúng ta nơi đây thực sự là đã lâu đều không đến con người mới a. Ngày hôm nay đại gia hỏa cùng thi triển thân thủ, nghênh tiếp con người mới á. Một cái chải đơn đuôi ngựa, nhìn lớn đỉnh đặc nữ tử tùy tiện nói ra. Ôi, cái này Hạng huynh đệ đùa giỡn một tay đao a. Có thể a, có người chế giễu Hạng Thành, nhưng không phải cái loại này trào phúng thức chế giễu, vị huynh đệ này làm sao luôn băng bó khuôn. Mặt a. Không cần khẩn trương, đi tới nơi này, mọi người liền đều là người một nhà, một cái bề ngoài dương quang thanh niên đi lên chính là ôm Ngô Địch vai. Đối với lần này, Ngô Địch khác thường không có bỏ qua, bởi vì nơi này bầu không khí quả thật làm cho hắn cảm giác thật thoải mái. Đem so sánh với nội viện địa phương khác kịch liệt cạnh tranh, người người đối chọi gay gắt. Chu Thần Đường cái này một số gần như xa suốt mới tính là một cái ngoại lệ. Ở đang ngồi hơn trăm học viên, bọn họ gia nhập vào Chu Thần Đường, đều có mỗi người nguyên nhân, nỗi khổ tâm, có là ở vào đối với tài nấu ăn nhiệt tình yêu thương. Có còn lại là ở bởi vì chịu đủ ngươi lừa ta gạt cạnh tranh. Còn có còn lại là tại hắn thuận tiện thiên phú quá thấp, nằm ở đệm vị trí. Nản lòng thoái chí lại không muốn rời đi nội viện cho nên tuyển chọn Chu Thần Đường vân vân. Những thứ này ở khác phương diện không được hoàn toàn như ý học sinh đi tới Chu Thần Đường cảm thụ. Được là một loại lòng trung thành. Đây là bọn hắn trước đây chưa bao giờ có cảm giác. Chính là phần này lòng trung thành để cho bọn họ ngưng tụ chung một chỗ. Cho dù là đối mặt nội viện hắn đường học viên ức hiếp cũng lại không sợ hãi. Hạng Thành lúc này cũng là chóng mặt, nguyên vốn cho là mình cùng Ngô Địch hai cái này kiêu ngạo sáp ban xanh đem sẽ gặp phải đám lão sinh chiêu đãi, không nghĩ tới cuối cùng lại là như thế này một bức hài hòa tràng cảnh. Quả thật làm cho người rất là thoải mái. Đang ở Hạng Thành nghĩ như vậy thời gian, một đạo phảng phất có thể xuyên thấu lòng người chói tai âm sát vang lên, khiến cho mọi người đều là không hẹn mà cùng che lỗ tai. Căm tức nhìn hậu phương cái vị trí, Phạm Lãng, người nghĩ làm chi? Đơn đuôi ngựa tùy tiện nữ tử Hà Liên nhíu mày quát hỏi. Muốn làm chi? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi đến muốn làm chi? Bây giờ là bài tập buổi sớm thời gian, những nguyên liệu nấu ăn này nhưng tất cả đều là buổi trưa cần. Bởi vì, này hai cái đường về không rõ người làm lỡ công tác chuẩn bị. Trách nhiệm này người nào chịu chứ? Phạm Lãng nói, lời vừa nói ra, mọi người đều là im miệng không nói. Đường về không rõ, Ngô Địch cùng Hạng Thành hiện tại cũng là chúng ta Chu Thần Đường người. Cái gì gọi là đường về không rõ? Hà Liên nói, Ha ha, Phạm Lãng cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi lẽ nào quên trước đây giáo huấn? Không làm được bọn họ chính là hắn đường người phái tới cũng chưa biết chừng a. Nghe vậy, mọi người sắc mặt nhất thời có chút không tự nhiên lại. Liên đới nhìn về phía Ngô Địch, hai người nhãn thần cũng có chút không đúng. Hiện tại nếu như Ngô Nguyệt Bán ở nói, dựa vào hắn cùng với ở đây phần lớn người hiểu biết, Lâm sẽ tự nhiên rất nhanh chính là có thể giải trừ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hà Liên bước ra một bước, vấn, rất đơn giản, thử một chút bọn họ cơ bản kỹ thuật thái rau. Tỉ như ở thời hạn bên trong đem nơi đây 100 người phần nguyên liệu nấu ăn toàn bộ xử lý xong. Làm không được nói cút ngay chứng. Phạm Lãng nói, đúng là vẫn còn đến. Hạng Thành thầm nghĩ, len lén mắt nhìn Ngô Địch, phát hiện Ngô Địch vẫn như cũ bình tĩnh. Trên mặt không có chút nào sóng lớn. 100 người phần, bao quát Hà Liên ở bên trong hắn vai nam trung niên đều là náo động một mảnh. Người này rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ. Hà Liên tức giận, chính phải, mọi người phụ họa. Phạm Lãng khóe miệng mang theo khiếm biển mỉm cười. Ánh mắt nhảy qua Hà Liên mọi người, rơi vào bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh Ngô Địch trên mặt. Lúc này tâm lý lộp bộp một tiếng, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngươi tên là Ngô Địch đúng không? Tên nghe nhưng thật ra có vài phần quen tai. Phạm Lãng không đầu không đuôi chăn đệm một câu, chợt thoại phong nhất truyền, đạo, không biết ngươi có dám tiếp hay không chịu ta đề nghị. Thái rau a, Ngô Địch rốt cục mở miệng, đã lâu không có cắt qua, tay khả năng có điểm sinh, vừa lúc tìm đến tìm cảm giác, nói đi, mỗi một chủng nguyên liệu nấu ăn phải thế nào cắt, mảnh nhỏ vẫn là cái vẫn là hạt, tốt nhất bây giờ nói rõ ràng, ta sợ tay ta quá nhanh. Ngô Địch chẳng hề để ý nói ra kiêu ngạo, thật rất kiêu ngạo, ngay cả Hạng Thành không thừa nhận cũng không được Ngô Địch lời nói này thật có điểm kiêu ngạo. Lại càng không dùng người khác, Ngô Địch, ngươi không cần thấy qua để ý tới Phạm Lãng, hắn cái này nhân loại chính là như vậy. Hà Liên khuyên nhủ, ở đây không có ai tin tưởng Ngô Địch thật có thể ở thời hạn bên trong xử lý xong 100 người phần. Nguyên liệu nấu ăn, Hà Liên cũng không ngoại lệ. Nếu quả thật có thể hoàn thành nói, chỉ có lưỡng loại khả năng, một là Ngô Địch kỹ thuật thái rau thật đã đạt tới đỉnh cao tình cảnh. Thứ hai là giống như trước cái kia nằm giống nhau mượn loại thần kỳ pháp binh lực. Nhân gia mình cũng đã nói muốn tìm cảm giác, Hà Liên ngươi cần gì phải khuyên can. Phạm Lãng nói, nhãn thần ý bảo một bên người đem bách phu phần nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều tập trung vào một chỗ. Chậm đợi Ngô Địch. Ngô Địch cũng nghiêm túc, tùy tiện tìm một chỗ thái rau bãi đá, trực tiếp dùng tới mặt hiện thành rau bầu, chuyển mấy vòng, thích ứng xúc cảm, chuẩn bị xong nói, vậy thì bắt đầu đi. Phạm Lãng nói, đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn cần phải thế nào cắt, xử lý như thế nào nhất nhất cho biết. Ừ, Ngô Địch gật đầu tỏ ra là đã hiểu, toàn mặc dù là bắt đầu động tác. Bá bá bá, hiện trường Ngô Địch thân ảnh phảng phất nhiều hơn vô số. Đó là biến ảo liên tục tàn ảnh. Ngay sau đó, thần kỳ một màn phát sinh. Giữa không trung phiêu tán đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Phân trước sau một vừa rơi xuống. Trong trước sau sai giờ gần đến cơ hồ có thể không cần tính. Nhiên mà như vậy hầu như có thể quên sai giờ càng thêm làm nổi bật lên Ngô Địch nhanh. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến hào điên. To như vậy giờ học trong phòng, sở hữu học viên đều là nín hơi, lắng nghe nhanh đến cực điểm tiết tấu, ngay cả khẩu cũng không dám thở mạnh, rất sợ quấy rối đến Ngô Địch, lợi hại thật nhanh, đây là cái gì đao pháp loại tốc độ này. Khó có thể tin, tất cả mọi người là bị rung động thật sâu đến, bao quát Hạng Thành ở bên trong, nhìn Ngô Địch hóa xuất hàng vạn hàng nghìn tàn ảnh hai tay. Đã một câu nói đều không nói được. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Mọi người tại đây trừ Hạng Thành ở ngoài không có một là tài nấu ăn tiểu bạch, càng thêm có thể cảm giác được Ngô Địch kỹ thuật thái rau đáng sợ. Thần cấp kỹ thuật thái rau tạo nghệ. Giờ khắc này, những học viên này trong lòng không tự chủ được chính là toát ra cái ý nghĩ này. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn chuoncv.com, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.